PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, luyện dược sư. Canh Long, người có chú ý không? Từ chúng ta ra phòng đấu giá, vẫn có người theo chúng ta. Nghe được Hạt Nhãn Lang lời nói, Canh Long nghiêng đầu qua. Khi phát hiện xác thực là có người lén lén lút lút đi theo đám bọn hắn sau, Canh Long nháy mắt, kêu mọi người chỉ làm như không biết, cố ý hướng ít người địa phương đi tới. Ồ, bọn họ trong đám người, tại sao không thấy? Đi theo Canh Long bọn họ nhân, ở một cái chuyển hướng sau khi, nhìn cũng không có thấy Canh Long bọn họ. Hắn cảm thấy rất là kinh ngạc, ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên tìm thời điểm, chỉ nghe đỉnh đầu một trận vang động, ngẩng đầu nhìn lên. Canh Long bọn họ cuối cùng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp liền đem hắn bao vây. Xú tiểu tử, nói, có phải hay không là Viên Kiệt phái ngươi tới? Người kia nhìn Canh Long bọn họ từng cái thần tình nghiêm túc, vũ khí trong tay đều là xuất ra, chuẩn bị công kích chính mình. Hắn hoảng vội vàng khoát tay đạo, các vị các ngươi hiểu lầm, vừa mới đang đấu giá đi, ta chứng kiến ngươi môn muốn chụp kia Long xà đàm. Đúng dịp chỗ này của ta có, liền muốn bán cho các ngươi. Canh Long cũng không tin kia người nói chuyện. Hắn lạnh rên một tiếng đạo, nói dễ nghe, nơi đó không phải là phòng đấu giá sao? Ngươi đem nó thả đi chụp không bán được rồi, tìm chúng ta làm gì? Người kia nhìn một cái Canh Long phản ứng, biết Canh Long vẫn còn có chút hoài nghi mình. Hắn hoảng vội mở miệng đạo, các ngươi có chỗ không biết. Bây giờ dược đạo sa sút, dược liệu thượng hạng rất ít còn nữa nhân gom, bởi vì bọn họ coi như là cầm đi đều vô ích. Chỉ các ngươi vừa mới đấu giá kia Long xà đàm, nhưng là đã lưu phách rồi 3 lần, nếu không phải là các ngươi đối thủ cố ý tăng giá, đồ chơi kia hôm nay nhất định hay lại là lưu phách. Vả lại, nếu là giao cho phòng đấu giá, coi như là bán đi, ta còn mang xuất ra gần một nửa tiền cho phòng đấu giá. Bây giờ ta cần kim tệ, dĩ nhiên là sẽ không đi liên quan kia khoản buôn bán. Nghe vậy Canh Long quan sát hạ người kia, như đã nói qua, tiểu tử này quần áo ăn mặc giản dị, thật đúng là không giống Viên Kiệt kia người cùng một đường. Nếu như trong tay hắn thật có Long xà đàm, chính mình há chẳng phải là tiết kiệm tìm lúc tìm được. Được, ta tin tưởng ngươi, nói đi, chuẩn bị bao nhiêu tiền bán? Nhìn một cái Canh Long đáp ứng, người kia có thể là phi thường vui vẻ. Hắn đưa ra một bạt tai đến, vui tươi hớn hở nói, 50.000 kim tệ, một cái tử đều không thể thiếu. Bây giờ Canh Long trên tay có số lớn kim tệ, chính là 50.000 cũng không thành vấn đề. Hắn gật đầu một cái nói, không thành vấn đề. Dẫn ta trước đi xem một chút hàng. Lấy được Canh Long khẳng định câu trả lời, tiểu tử kia nhưng là kích động hư rồi. Hắn không nghĩ tới Canh Long lại là trực tiếp như vậy. Trước dẫn đường, mang theo Canh Long bọn họ hướng khu cư ngụ đi tới. Vượt qua phồn hoa khu cư ngụ, Canh Long bọn họ cuối cùng là ở trong hạp cốc trụ sở dừng lại. Nhìn nơi này đều là tùy tiện một hang núi, đánh lên cửa gỗ che giấu, liền coi như là một gian phòng ở. Canh Long không khỏi có chút nhớ nhung từ bản thân trên địa cầu khu dân nghèo cảm giác. Nhìn nơi này người ở đại đều mặc rách rách dưới dưới, tinh thần uể oải không dao động, rõ ràng cho thấy nhiều ngày không có cùng ăn quá. Thấy Canh Long bọn họ một đám người tới, lập tức cũng vây lại, hướng Canh Long bọn họ thỉnh cầu ăn. Long Dung có chút không đành lòng, đem trên người mình mang theo quà vặt cho lấy ra. Đói bất tỉnh mọi người cũng không có Canh Long tưởng tượng xông lên, mà là chỉnh tề để cho lão nhân tới trước. Nhìn Long Dung vỗ vỗ tay, tỏ ý không có sau khi, mọi người lập tức đáp tạ rời đi. Canh Long có chút kỳ quái, những người này đều là làm gì? Tại sao lại sẽ như vậy dùng lễ? Ha ha, ngươi là lần đầu tiên tới nơi này đi, ở lại chỗ này ở. Phần lớn với ta cũng như thế, là một ít tiểu gia tộc đã từng tiểu thư thiếu gia. Chiến loạn đi qua, tiểu gia tộc bị gồm thâu, không cam lòng bị nô dịch, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đi tới nơi này. Tham sống sợ chết. Bình thường chúng ta cũng sẽ đi tìm nhiều chút vô tích sự điền vào bụng. Tiếc rằng cư ở nơi này quá nhiều người. Có chút số tuổi lớn. Thân thể có bệnh. Dĩ nhiên là không cách nào công việc. Chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết rồi. Canh Long nghe được người kia giải thích. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía. Thấy nơi này được dọc theo trên vách tường đi. Rậm rạp chằng chịt đều là như vậy căn phòng. Cho phép đáng thương biết bao thân thể nằm ở nơi đó. Bất lực nhìn bầu trời. Chờ đợi chết đến. Canh trống không tâm lý rất cảm giác khó chịu. Hắn muốn phải giúp bọn họ. Nhưng là người ở đây quá nhiều. Sơ lược tính toán. Ít nhất có trên vạn người. Bằng vào chính mình một người lực lượng. Căn bản là không thể nào. Đến. Đây chính là ta ra. Bên trong có chút loạn. Các ngươi ở bên ngoài chờ một chút. Canh Long bọn họ đứng ở ngoài nhà. Nghe bên trong một trận lục tung thanh âm. Thỉnh thoảng còn sẽ có một người đàn bà tiếng ho khan xuất hiện. Bọn họ cũng không để ý tới. Chẳng qua là kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian không lâu. Người kia ôm một cái chế tác cái hộp tinh xảo đi ra. Canh Long đem cái hộp nhận lấy. Mở ra xem. Xác định là long xà đảm không tệ. Hơn nữa nhìn kỹ kia phẩm chất. Đúng là so với phòng đấu giá tốt hơn nhiều. Canh Long liền kêu lão tích dịch đem long xà đảm cho nhận lấy. Xuất ra hắc thạch thẻ đạo. Đồ vật không thành vấn đề. Tiền này ta phải thế nào cho ngươi? Người kia nhìn một cái là hắc thạch thẻ. Hắn cười ha ha. Chỉ trước mặt cách đó không xa nguy nga lộng lẫy khu nhà ở đạo. Nơi đó có hối đoái kim tệ địa phương. Ta mang bọn ngươi đi đi. Ngay tại Canh Long bọn họ chuẩn bị hành động thời điểm. Chỉ nghe bên trong nhà phốc thông một thanh âm vang lên. Nghe được cái này động tĩnh. Người kia sắc mặt biến đổi. Lập tức liền hướng vào trong nhà. Con dâu, ngươi làm sao vậy? Lão mục, ta đầy bệnh mắt nhìn thấy thì không được rồi. Ngươi tiêu tiền ở trên người của ta cũng chính là lãng phí. Kia long xà đảm là cha của ngươi để lại cho ngươi. Cho ngươi sau này luyện dược dùng. Ngàn vạn lần không thể bán. Uổng phí hết. Canh Long thông qua đại mở cửa phòng. Thấy bên trong nhà nữ tử kia bộ dáng. Thấy tuổi cũng liền hơn 30 tuổi. Không lúc này quá tóc rơi sạch. Trên người khô đét. Có thể là có chút chính mình tinh cầu bệnh ung thư bộ dáng. Lại nghe được nữ tử kia nói. Với chính mình giao dịch người này cuối cùng biết luyện chế dược liệu. Trong lòng Canh Long động một cái. Trực tiếp liền đi vào đạo. Huynh đệ, nghe vợ của ngươi nói. Ngươi biết luyện chế dược liệu. Đây là thật không? Người kia lúc này nơi nào có tâm tình thảo luận những thứ này. Nhìn mình con dâu khóe miệng lại vừa là một ngụm máu tươi đi ra. Hắn cuống quýt đem con dâu cho thả lên giường. Ngậm lệ nói. Con dâu, ngươi chờ đó. Ta đây liền đổi tiền mua cho ngươi dược đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi bệnh chữa lành. Canh Long cũng không nổi giận. Khoảng thời gian này hiểu. Cho hắn biết luyện dược sư tầm quan trọng. Hơn nữa bây giờ hắn một mặt tìm dược liệu. Mặt khác chính là phó thác Bỉ Mục trợ giúp chính mình tìm đáng tin luyện dược sư. Tiếc rằng Bỉ Mục bọn họ con đường tu hành bất đồng. Căn bản là rất ít tiếp xúc loại người này vật. Hơn nữa yêu thú này bộ lạc luyện dược sư vốn là thưa thớt. Cho nên chuyện này liền gác lại ở nơi nào. Bây giờ nghe cuối cùng có luyện dược sư ở trước người. Canh Long dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Huynh đệ, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Như vậy nói cho ngươi. Vợ của ngươi bệnh, ta có biện pháp chữa trị. Nhưng là bây giờ ta cũng phải cần một cái luyện dược sư. Ngươi liền biết điều nói cho ta biết. Người rốt cuộc có thể hay không luyện dược. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.